Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trước khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cực Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Nhờ tập trước thì Tổ Vũ đã hội họp với cả Liễu Văn Ngạn và được Liễu Văn Ngạn truyền lại cho mình một cái thần văn của một thần văn truyền thừa của Ngũ Đại. Ban đầu thì cái thần văn đó đương nhiên là của Ngũ Đại, là của Nhật Nguyệt Đỉnh Phong rồi. Thì trong khi đó thì Tô Vũ vẫn còn ở mức độ lăng vân thôi, chưa thể đủ khả năng để tiếp nhận cái thần văn ấy, cho nên là ban đầu đã bị bài xích. Tuy nhiên thì nhờ có sách họa vàng kim ở trong đầu Tô Vũ ra tay trấn áp cái thần văn này, cho nên Tô Vũ đã thành công thu phục được nó vào trong biển ý chí của mình. Và cũng trong cái lần này thì Tô Vũ đã thuyết phục được Liễu Văn Ngạn sử dụng cái cách phá toái thần văn của Ngũ Đại để có thể cường hóa bản thân mình, để bổ sung ý chí lực cho bản thân mình, làm cho bản thân mình mạnh lên, nhờ đó mà có thể giúp được cho đa thần văn hệ tránh khỏi những cái nguy hiểm mà sắp xảy ra. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem hai thầy trò lần này có thực hiện được cái kế hoạch mà Tô Vũ vừa mới vạch ra hay là không. Và liệu rằng những cái đội ám ảnh vệ mà Chu Thiên Đạo cử đi để cứu Tổ Vũ, và liệu rằng bọn họ có bị Tổ Vũ có vô tình bị Tổ Vũ hố chết ở trong Thiên Diệt Thành hay không, hay là có thể giúp ích được gì cho Thiên Vũ cho Tổ Vũ ở trong cái kế hoạch này không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở những tập tiếp theo nhé. Bây giờ sẽ là tập 207. Tập 207 sẽ có tựa đề Diệp Sư Mẫu Ta Đang Ở Đây. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, ám ảnh vệ đã vòng qua Dục Hải Bình Nguyên, sắp sửa chạy tới cửa thành, còn không biết chính mình đang bừng bừng nhiệt huyết đi cứu người, nhưng lại bị người ta coi là gần gà. Tổ Vũ không cần cứu viện, không chỉ không cần, mà ngược lại hắn còn phải bận tâm về sự an toàn của bọn họ, miễn cho hắn lỡ tay hố chết cả bọn cùng một chỗ. Lúc bấy giờ, Tổ Vũ đang kế thừa viên thần văn thứ hai và thứ ba của Diệp Bá Thiên. Viên thần văn có lực sát thương mạnh mẽ chính là chữ lực. Lực trọng sát. Chữ lục. Lục trọng sát lục. Vốn dĩ Tô Vũ đã có thần văn chữ sát đạt tới tứ giai cũng không tính là yếu, giờ phút này hắn lại lấy được một viên thần văn vô cùng mạnh mẽ, tàn sát chúng sinh, sát lục tập hợp. Viên thứ ba là chữ mưa, không có tác dụng quá lớn, tuy rằng có thể triệu hoán mưa to, cũng xem như thần văn tương đối hung hãn, bất quá nó còn chưa tới Nhân Nguyệt Đỉnh Phong, tự bạo miếng thần văn ấy để lấy năng lượng thì rất phù hợp. Đến tận đây, Tô Vũ đã có được 3 thần văn Nhật Nguyệt, mà Liễu Văn Ngạn thì chỉ còn thừa lại 11 viên thần văn. Được rồi, đến lúc này thì ông không còn quan tâm nhiều ít nữa. 11 viên thần văn lưu lại 1-2 cái trọng yếu nhất là được. Còn lại thì lần này sẽ tùy thời mà phá toái đi bùng nổ chiến lực giết người. Sau đó sẽ phá toái tiếp để bổ sung ý chí lực cho biển ý chí của mình. Dù sao, mấy viên thần văn này cũng không phải của ông. Ảnh hưởng khi phá toái cũng không lớn, biển ý chí có thể tiếp nhận được. Về phần thần văn của chính ông thì còn có 24 viên thần văn nhân tộc, trong khi thần văn chiến kỹ của ông chỉ có 18 cái trung tâm, không cần phải bổ sung thần văn ngoài định mức. Phá toái nhiều thần văn Nhật Nguyệt như vậy, rất nhanh ông có thể bổ sung hoàn thiện biển ý chí của chính mình. Hiện tại, đại bộ phận thần văn của ông đều là tam giai, không tới tứ giai. Đợi hấp thu dư vị thần văn của lão sư xong thì muốn đến tứ giai sẽ không khó. Hai sư đồ không ngừng thương lượng, không ngừng hoàn thiện kế hoạch của mình. Nơi đây là Thiên Đoạn Cốc, bị đao khí của vô địch bao phủ, cho nên dù có thiện bói toán nhưng tiền tộc cũng khó mà tính ra được cái gì. Huống chi cũng không có bất kỳ người nào nghĩ đến việc Tổ Vũ không chỉ đã rời khỏi thành trì mà hắn còn chuẩn bị bẫy chết ngược lại những cường giả tới giết hắn. Không một ai cân nhắc qua một tên Lăng Vân còn sẽ dám làm như vậy. Nhưng hiện tại có hai sư đồ thương lượng một hồi, Tổ Vũ đi đầu một bước, đơn độc đi dò xét tình huống, bảo trì truyền âm phù thẩm suốt. Một khi cửa thành mở ra thì hắn mới gọi Liễu Văn Ngạn tới. Tổ Vũ cũng nhắc Liễu Văn Ngạn vứt bỏ điểm bảng,